Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Huyết Đồng Cố Nhân. Tác giả, Cung Tam. Như ngày đó Thiều Huyên một trận chiến, trời cao phía trên là một chương bồn máu mồm to chậm rãi băng khai. Nhiên lúc này đây uy lực, lại xưa đâu bằng nay, cự kiếm càng thêm ngưng thật, chung quanh còn ẩn ẩn quấn quanh nửa phần tiếng sấm tia chớp chi lực. Làm người càng cảm thấy khí thế rộng rãi. Nhưng mà, liền ở cự kiếm lộ ra mũi kiếm là lúc, hắc y thiếu niên sắc mặt lại là biến đổi, mang theo nửa phần nghi hoặc, tự hữu xem không rõ ý tứ. Một tay vung lên gian, tiếng sấm tức khắc tan đi, toàn bộ trời cao phía trên khôi phục phía trước vân đạm phong khinh chi sắc. Mà Cổ Dương thân ảnh cũng là từ giữa không trung rơi xuống. Đôi mắt chứng kiến là vừa mới hắc y thiếu niên dễ như trở bàn tay liền đem chính mình công kích hóa giải. Mà chính mình lại bởi vì phản phệ tạo thành kiệt lực. Đại thế đã mất, Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương từ giữa không trung rơi xuống. Vội vàng hô một tiếng, nhìn đến Cổ Dương không chịu khống chế rơi xuống. Bạch Nhất Cốc trong tay rìu to bản một chàm, giận khởi đem kia nói hư ảnh chém chết, cấp nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Một phen tiếp được Cổ Dương, chậm rãi rơi trên mặt đất, đem chính mình linh lực chậm rãi đưa vào Cổ Dương thân thể giữa. Cổ Dương lúc này mới tỉnh lại, khụ khụ, kịch liệt ho khan vài tiếng. Cổ Dương lúc này mới ở Bạch Nhất Cốc nâng hạ đứng dậy. Ánh mắt nhìn phía hắc y thiếu niên phương hướng, hắn chợt đình chỉ công kích, làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ là chú ý tới Cổ Dương ánh mắt. Hắc y thiếu niên từ nguyên bản trầm tư bộ dáng tỉnh thần lại đây. Huyết sắc con ngươi nhìn Cổ Dương thần sắc hơi hiện phức tạp. Đi theo ta, một ngữ rơi xuống, hắc y thiếu niên dẫn đầu tiến vào tấm bia đá giữa. Mà tấm bia đá dưới, mở ra một cái thông đạo, tựa hồ là làm Cổ Dương hai người từ nơi đó đi vào. Bạch Nhất Cốc cùng Cổ Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này hắc y thiếu niên là bọn họ rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Vô luận như thế nào, mạo một lần hiểm cũng không phương. Huống chi, bọn họ cũng chỉ có này một cái lựa chọn. Hai con đường đều đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn tương đối an toàn một cái. Vận chuyển trong cơ thể vũ lực, Cổ Dương khôi phục không ít. Trong miệng phun ra một ngụm đọng lại máu bầm, làm hắn cảm giác khoan khoái không ít. Cũng có thể đủ chính mình hành động. Đi thôi, vào xem, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cổ Dương nhìn thông đạo nhập khẩu, tiếp đón Bạch Nhất Cốc nói. Bạch Nhất Cốc đang ở lo lắng Cổ Dương thân thể, xem hắn cái này bộ dáng, cũng là vô ngữ ngưng niết, gật đầu theo đi lên. Vừa vào tấm bia đá giữa, mới chân chính cảm giác được cái gì là có khác động thiên. Ai có thể nghĩ đến, cái này thật lớn tấm bia đá bên trong, cư nhiên là ánh sáng. Ánh sáng tấm bia đá bên trong, giữa không trung là vừa mới cái kia hắc y thiếu niên. Mà phía trước trên mặt đất, cắm một phen trường kiếm, thần kiếm thượng hoa văn, làm Cổ Dương mặc danh cảm thấy một tia quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn đến quá. Nhưng thật ra Bạch Nhất Cốc, sờ sờ đầu nói, Cổ Dương, thanh kiếm này lớn lên cùng ngươi kia thanh kiếm rất giống đâu. Ta kia thanh kiếm, Cổ Dương thần sắc nghi hoặc, chính mình có nào thanh kiếm cùng cái này giống nha. Bạch Nhất Cốc một trận hạt khoa tay múa chân. Cổ Dương rốt cuộc minh bạch, liền nói cái loại này quen thuộc cảm là từ đâu mà đến. Thanh kiếm này, rõ ràng cùng Cổ Dương thi triển thương khung chi mão khi kiếm. Giống nhau như đúc, tiền bối. Đây là có chuyện gì? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Cũng tức khắc minh bạch cái kia hắc y thiếu niên ngưng chiến nguyên nhân. Hắc y thiếu niên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cổ Dương nói. Người không cần kêu ta tiền bối. Ta là thanh kiếm này kiếm linh. Người có thể kêu ta huyết đồng. Kiếm linh. Cổ Dương nghi hoặc thanh ra. Sau một lúc lâu mới hỏi nói. Kia thanh kiếm này cùng thương khung chi mão công pháp có cái gì quan hệ sao? Huyết đồng gật đầu nói, quan hệ tự nhiên là có điểm, thanh kiếm này tên là thương khung kiếm, cũng là vì thương khung chi mão mà sinh. Thương khung kiếm, thương khung chi mão, này đó sẽ không cùng huyết hồn có quan hệ đi. Bạch Nhất Cốc nghi thanh nói. Huyết hồn, các ngươi nhận thức huyết hồn. Huyết đồng thình lình xảy ra kích động, đem Bạch Nhất Cốc dọa nhảy dựng. Cổ Dương do dự nói. Huyết hồn là ta phụ thân. Người nhận thức huyết hồn sao? Huyết đồng trong mắt là một mạt tịch mịch chi sắc, mang theo một chút buồn bã. Thanh âm nhẹ truyền mà ra. Năm đó, chúng ta là đối lẫn nhau trung thành nhất đồng bọn. Vạn năm qua đi, không nghĩ tới còn có thể đủ nhìn thấy hắn hậu nhân. Nghe được lời này, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc mới rốt cục là yên tâm xuống dưới. Ánh mắt bình tĩnh nói. Ta phụ thân còn ở. Nếu là có thể, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Nghe Cổ Dương nói, Huyết Đồng lắc đầu nói. Lúc trước hắn giải khai đối ta trói buộc, trả ta tự do, ta liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại, ngươi mới là chủ nhân của ta. Ta, Cổ Dương vẻ mặt kinh dị, kinh ngạc nói, ngươi nói giỡn đi. Huyết Đồng bình tĩnh lắc đầu nói. Ta như thế nào sẽ dùng loại chuyện này nói giỡn? Hiện giờ thị huyết châu đã cùng ngươi hoàn toàn phù hợp. Huyết hồn đã không thể trở thành thương khung kiếm chủ nhân. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười. Đầu có chút vựng, như thế nào này thị huyết châu lại cùng thương khung kiếm nhấc lên quan hệ? Nhìn Cổ Dương vẻ mặt không tin bộ dáng. Huyết Đồng tiếp tục nói. Kỳ thật thị huyết châu cùng thương khung kiếm vốn là nhất thể. Phụ thân ngươi đem thị huyết châu để lại cho ngươi, tương đương với đem thương khung kiếm để lại cho ngươi. Chính là này thị huyết châu không phải một vị đan nguyên cảnh cường giả nội đan sao? Như thế nào sẽ cùng thương khung kiếm là nhất thể? Này một chút đã không có nguy hiểm. Bạch Nhất Cốc cũng là tiếp lời hỏi. Huyết Đồng gật đầu phục lại lắc đầu nói. Ngươi nói đúng, cũng không đúng, thanh kiếm này. Kỳ thật là một cái đan nguyên cảnh cường giả, lấy thân tuẫn kiếm luyện chế, cho nên hắn có thể diễn sinh ra ta như vậy cơ thể sống kiếm linh. Hơn nữa có thể tự chủ tu luyện, cùng thân kiếm hình thành hai cái thăng cấp hệ thống. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Vò đầu nói, khụ khụ, tuy rằng không phải minh bạch, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng là được. Cổ Dương cười cười. Bị Bạch Nhất Cốc như vậy một gián đoạn, không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Lúc này mới hỏi Huyết Đồng, ta đây hiện tại phải làm như thế nào đâu? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Cổ Dương, ánh mắt dừng ở thương khung kiếm phía trên, mở miệng nói, đem thị huyết châu dung nhập thương khung kiếm có thể. Người khống chế thị huyết châu liền tương đương với khống chế thương khung kiếm. Minh bạch. Cổ Dương gật đầu, đi hướng thương khung kiếm phương hướng. Huyết Đồng mang theo Bạch Nhất Cốc rời khỏi tấm bia đá giữa. Bằng không chờ lát nữa Cổ Dương dung hợp bùng nổ hơi thở, cũng không phải là Bạch Nhất Cốc có thể thừa nhận. Ai, từ từ, Cổ Dương sẽ không có việc gì đi. Gọi lại đang muốn đi vào Huyết Đồng. Bạch Nhất Cốc dương giọng hỏi. Huyết Đồng lắc đầu, xoay người liền đi vào tấm bia đá giữa. Nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện, hắn làm kiếm linh cũng không có sống một mình cơ hội. Cho nên, Cổ Dương sẽ không xảy ra chuyện. Để lại cho Bạch Nhất Cốc là vô biên chờ đợi. Mà để lại cho Cổ Dương là một lần trọng sinh cơ hội. Thị huyết châu, từ Cổ Dương trọng sinh là lúc, liền đi theo Cổ Dương. Làm Cổ Dương thiên phú tuyệt hảo. Lấy phàm nhân chi khu. Vinh lên trời nói. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi này cái thị huyết châu chân chính chủ nhân. Mang cho Cổ Dương cũng là một mặt khác tâm tình. Thị huyết châu khẽ chạm thương khung kiếm. Ở một mặt bắt mắt quang mang chiếu rọi hạ. Huyết Đồng vừa mới tiến vào tấm bia đá thân ảnh, đã bị hút vào thương khung kiếm giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.